Ba bé Bi là nam chính, phản diện. Chương 18, giấc mộng kỳ lạ bị tuyên truyền. Gocchuyenaudio.com. Chuyên án SL-307 của sếp Diệp đang đi vào giai đoạn khép lại nên mấy ngày nay sếp Diệp bận cho ra phán quyết cuối cùng. Đã 22:30 mà sếp Diệp vẫn chưa trở về phòng ngủ. Vốn dĩ tôi muốn chờ ông xã thân yêu nhưng cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng, nằm trên chiếc giường thượng hạng êm ái, đắp một cái chăn cao cấp lên người, lại thêm có ông xã cường hãn gần bên nên tôi chẳng lo lắng điều gì, ngủ một cách ngon lành. Đồng hồ điểm 12 trong 5, một cô gái đi trong mưa, cô ta mặc một chiếc váy màu trắng dài qua khỏi đầu gối. Một gã đàn ông thô bạo đè cô ta xuống xé nát chiếc váy trên người cô. Cô gái la hét trong tuyệt vọng, xuất hiện thêm nhiều gã đàn ông khác. Mưa rơi rã rích, cô gái bị cưỡng bức chết không nhắm mắt, đôi mắt cô ta như đang nhìn vào lộ ái thi, mắt cô ta trợn to, nước mắt đỏ như máu chảy đầm đìa trên gương mặt thanh tú. Tôi giật mình tỉnh lại sau một giấc mơ kinh khủng. Có chuyện gì, bà xã em không sao chứ? Diệp Gia Thành vội vàng mở cửa tiến đến bên giường ôm tôi vào lòng. Em sợ quá, tôi ôm chặt lấy sếp Diệp khóc, có chuyện gì, ngoan, nói anh biết. Diệp Gia Thành vỗ vai tôi, em vừa nằm mơ thấy một cô gái bị cưỡng bức chết, cô ta nhìn em rất đáng sợ. Em, rất sợ, mắt cô ta, tôi lắp bắp nói không nên lời, đừng sợ, chỉ là mơ thôi. Diệp ông xã ôm tôi vào lòng, Gia Thành ông xã bảo bối, em, trước đây em hay nằm mơ thấy những cảnh tượng rất kinh dị. Có cả tiếng mưa rơi bên tai em, vì thế mỗi lần có mưa là em rất sợ. Tôi ôm chặt sếp Diệp hơn, đừng sợ, từ bây giờ anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Diệp Gia Thành mỉm cười nắm lấy tay tôi, được, anh không được bỏ em một mình lúc trời tối. Tôi nhìn anh, mắt long lanh lệ, được. Diệp Gia Thành ôm tôi vào lòng, mày nhíu chặt dường như đang suy nghĩ gì đó. Sáng sớm tôi tỉnh lại trong vòng tay của sếp Diệp, nhìn người đàn ông đẹp trai bên cạnh tôi vẫn chưa thích nghi được. Tôi ngắm nhìn anh, người đàn ông này, nam chính này là người đàn ông của tôi sao? Chọn anh, đồng nghĩa với việc tôi phải đối mặt rất nhiều thứ khi mối quan hệ của chúng tôi bại lộ. Tôi nhỏ hơn anh 10 tuổi, anh lại nổi tiếng lãnh khốc, lại là chỉ huy một tổ chức lớn trên thế giới. Nếu mọi người biết được vợ anh chỉ là một cô nhóc 18 tuổi thì sẽ nghĩ sao? Nữ chính đã 25 tuổi rồi, lại có năng lực đến thế. Nữ phụ rất đông, còn chưa kể đến nữ phụ đặc biệt là bạn Thanh Mai Trúc Mã với anh. Cô ta sẽ là chướng ngại lớn nhất đối với tôi. Nữ chính Diêu Khúc Lan vì cô ta mà xém chết mấy lần nhưng đều tránh khỏi, còn tôi thì sao? Diệp Gia Thành sẽ liều chết bảo vệ tôi chứ? Thật đau đầu nhưng con đường chông gai này đều do tôi chọn. Tôi sẽ đi đến cùng. Nữ phụ độc ác Trình Yến Linh, nếu tôi nhớ không lầm đến chuyên án mang tên VS-607 là cô ta sẽ xuất hiện. Chuyên án này xảy ra trên đất F, lúc đó chấn động cả thế giới, hình cảnh đất F suốt một năm điều tra không được thứ chi nên PW đã tham gia toàn quyền đảm nhận. Lúc đó Trình Yến Linh xuất hiện, cô ta dưới trướng nam phụ độc ác đặc biệt nhất Cao Lực Kỳ. Bọn họ là một cặp bài trùng khiến nam chính Diệp Gia Thành và nữ chính Diêu Khúc Lan nhiều lần khốn đốn. Cao Lực Kỳ chính là đối thủ nặng ký nhất của Diệp Gia Thành. Hắn ta sẽ xuất hiện ở chuyên án JS-673, tuy nhiên mọi người đều là người mang năng lực thần bí nên rất khó bắt. Chính vì thế cần PW đảm nhiệm, gocchuyenaudio.com. Mãi suy nghĩ ông xã Diệp tỉnh lại khi nào tôi không hay, anh mở đôi mắt cuốn hút ra nhìn tôi, giọng nói của buổi sớm đầy quyến rũ. Chào buổi sáng, bà xã, anh hôn lên má tôi. Chào anh, ông xã, tôi xoay người ôm lấy anh, em suy nghĩ gì mà chăm chú vậy? Sếp Diệp ôm lấy tôi, cọ cọ mũi lên mũi tôi. Em đang nghĩ xem anh ăn gì mà lớn lên lại đẹp trai như thế. Tôi cười chúm chím, ha, em mê đắm anh rồi sao? Sếp Diệp nhìn tôi đắm đuối. Phải, em bị con sói già anh mê hoặc rồi. Tôi thơm nhẹ lên môi anh. Vậy anh phải phát huy thêm, mê hoặc em suốt đời. Diệp Gia Thành cụm cái chán của tôi. Em chờ anh ha ha. Tôi buông sếp Diệp ra chạy vào toilet. Diệp Gia Thành đưa mắt nhìn bà xã chạy đi, miệng nở một nụ cười mãn nguyện. Sáng nay đến PW thì tôi nhận được tin mình bị tuyên truyền, tôi rất ngạc nhiên. Chuyện này ông xã Gia Thành chưa nói tôi biết, bộ phận tôi truyền đến là bộ phận điều tra, đúng như ước muốn của tôi. Chuyện này tôi cũng chưa nói qua với Diệp lão đại a hát. Vậy mà anh lại biết hay sao? Tôi mỉm cười, chào tạm biệt đồng nghiệp cũ rồi sang khu điều tra. Đến khu điều tra làm quen môi trường mới, tôi mới biết được người hạ lệnh tuyên truyền tôi là Trần Ngạn Quân. Anh ta đột nhiên chuyển tôi sang đây là vì cớ gì? Tôi rất hoang mang, ông xã ra lệnh cho anh ta sao? Chắc không đâu, nếu có, Diệp Gia Thành sẽ nói tôi biết trước, anh ấy rất tôn trọng tôi mà. Khu điều tra có rất nhiều nhân viên, khoảng 34 người. Thêm tôi vào hiện tại là 35, người đứng đầu là sếp Tống Vĩ Trình. Người đàn ông nổi tiếng đào hoa, anh ta rất đẹp trai, nhưng sao bằng ông xã tôi cơ chứ? 11 pháp y kiểm nghiệm hiện trường, 5 nhà phân tích, 12 người thuộc chiến đấu, 4 người bắn tỉa, còn tôi làm gì a hát, sếp Trần nói tôi làm trợ lý cho anh ta. Ông xã tôi mà biết chắc sẽ trừng phạt tôi khỏi xuống giường quá hu hu. Sao sếp Trần để ý tôi như vậy chứ? Sếp muốn tôi bị sếp Diệp lôi đi, bắn tỉa, hay sao? Tôi dù sợ nhưng vẫn vâng lệnh cấp trên, biết làm gì tôi chỉ là một thành viên mới nhậm chức nho nhỏ mà thôi. Chuyện này để tối nay về báo cáo với cấp trên, báo cáo chỉ huy tối cao sếp Diệp kiêm ông xã của tôi vậy. Cách chương.